Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, 509, chương 509 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Lãng phí như vậy nhiều lương thực nuôi lớn, tuy rằng nhà đầu đều là lỗ vốn sinh ý, nhưng mắt nhìn có thể tìm tòi điểm lương thực trở về. Tổng không thể tại đây loại thời điểm xảy ra chuyện a. Tùng Mẫu cũng bất chấp cùng Tùng Phụ dùng mình. Buổi chiều thời điểm đối bậc thang Tùng Phụ nói, người chạy nhanh, thừa dịp thiên còn không có toàn hắc, đi ra ngoài đem Minh Ca tìm trở về, cũng không biết vì sao. Ngày này Tùng Phụ ngồi ở bậc thang, chỉ cảm thấy nào nào đều không thích hợp. Mấy cái hoa từ hắn trước người chạy qua, từng cái đều tựa hồ không đem hắn đương người giống nhau. Liền cái tiếp đón cũng không đánh, có phải hay không này đó sói con trong lòng, chính mình liền không xứng làm bọn họ phụ thân. Như vậy tưởng tượng, Tùng Phụ này đáy lòng thật sự nín thở hoảng. Tùng Mẫu cả ngày cũng chưa để ý đến hắn, hiện giờ nói chuyện vẫn là bởi vì cái kia nha đầu. Tùng Phụ đáy lòng kia sợi tà hỏa tạch tạch tạch liền xông ra. Đứng lên trừng mắt Tùng Mẫu phi khẩu hung tợn nói, tìm nàng làm cái gì, chết ở bên ngoài mới tốt nhất, chết không ở bên ngoài, ta cũng muốn đem nàng đánh chết, dưỡng như vậy cái ngoạn ý nhi thật là muốn tức chết lão tử. Ngươi nói một chút ngươi năm đó như thế nào liền sinh ra như vậy cái đồ vật tới, ngươi. Việc này ngươi trách ta. Tùng Mẫu không thể hiểu được bị Tùng Phụ như vậy một đốn trách cứ. Lại là khí lại là giận. Ngươi như thế nào không nói chính ngươi lúc trước không đem nước mủ tử bắn trên tường đi a ngươi. Ngươi quản không được ngươi đũng quần kia ngoạn ý ngươi còn trách ta. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không cái nam nhân. Minh Ca nói rất đúng. Ngươi trừ bỏ đánh tức phụ đánh nữ nhi. Chính ngươi còn sẽ làm gì? Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi hiện giờ tính tình. Nếu không có này đó đòi nợ quỷ nhóm, lão nương đã sớm không cùng ngươi qua, nói cái gì đâu. Ngươi không muốn cùng lão tử quá, lão tử còn tưởng hiu ngươi. Trong thôn nhà ai tức phụ giống ngươi như vậy vô năng. Mỗi ngày trừ bỏ nói trường nói đoàn còn có thể làm cái gì? Ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm cái gì? Mỗi ngày ăn lão tử uống lão tử, liền đôi giày đều sẽ không cấp lão tử làm. Lão tử đi ra ngoài bị bao nhiêu người chê cười đâu. Ngươi tưởng xuyên tân giày, ngươi có tiền mua bố sao? Ngươi cái không lương tâm đồ vật, lão nương cùng ngươi qua nhiều năm như vậy, cùng nhau bị nhiều ít tội, nhìn một cái cách vách y nhân nàng nương nhiều hưởng phúc. Lão nương đây là đời trước thiếu ngươi vẫn là sao? Hai người nói lại tư đánh vào một khối, Tùng Phụ mặt bị Tùng Mẫu chảo hoa. Tùng Mẫu khóe miệng cũng bị Tùng Phụ một quyền đánh ứ thanh. Ngực cũng bị đạp một chân, trực tiếp phun ra khẩu máu tươi trên mặt đất, vì thế buổi tối không ai nấu cơm. Mấy cái tiểu quỷ không bị cha mẹ đánh nhau sự dọa đến. Lại bởi vì đói bụng mà ô ô ô thẳng khóc, kia nhỏ nhất tiểu mau trực tiếp chảo dương lều thảo đi ăn, Tùng Mẫu thẳng tắp nằm ở trên giường tâm. Như cho tàn, ngực đau cả người đều đau, lúc này đây Tùng Phụ đánh nàng lợi hại nhất, tóc đều bị nắm hạ một đống, bất quá nàng cũng đem Tùng Phụ mặt chảo nát như, nàng không hảo quá, Tùng Phụ cũng đừng nghĩ đi ra ngoài chơi bời lêu lổng. Minh Ca buổi tối trở về thời điểm mấy cái tiểu quỷ còn ở bậc thang ô ô yết yết khóc lóc. Tùng Phụ ngại trong nhà đen đùi thừa dịp trời tối đi bên ngoài đi bộ. Mấy cái tiểu quỷ nhìn đến Minh Ca, từng cái kêu tỉ tỉ kêu cái kia kích động, liền dường như thấy được có nãi nương. Minh Ca chỉ huy mấy cái tiểu quỷ nhóm lửa nấu cơm nấu cơm. Chờ cơm hào, từng người múc một chén hoạch lưu uống hết. Minh Ca uống lên chính mình. Lúc này mới bưng dư lại kia nửa chén đi nhà ở cấp Tùng Mẫu. Nhìn đến Minh Ca, Tùng Mẫu này một bụng hỏa lập tức vèo vèo vèo trướng khởi. Một đính thân từ trên giường đất ngồi dậy. giơ tay bắt trên giường đất điều chổi Triều Minh ca ném đi. Chết chạy đi đâu ngươi, cả ngày cũng không có bóng dáng. Cánh ngươi, bên ngoài như vậy nhiều sài lang hổ báo, sao liền không đem ngươi cấp ăn đi? Sắp xuất giá người ở bên ngoài qua đêm, này muốn truyền ra đi lão Tùng gia còn biết xấu hổ hay không? Có chút người cố nhiên thật đáng buồn, lại cũng có nàng đáng giận địa phương. Minh ca né tránh điều chổi đem cơm đặt ở giường đất duyên. Thượng, cho ngươi để lại một chén. Ngươi chạy nhanh sấn nhiệt uống lên, Tùng mẫu còn muốn xuống đất tới đánh Minh ca. Nhưng nhìn đến đã đứng ở cửa tùy thời chuẩn bị chạy ra môn Minh ca. Nhất thời bi từ tâm tới, nước mắt xôn xao rơi xuống hạ, một ngụm đem cháo uống quang. Nàng lúc này mới lại đấm chính mình chân khóc lớn. Ta như thế nào liền như vậy, mệnh không hào quán thượng như vậy cái nam nhân. Ta thật là còn không bằng treo cổ a ta. Nếu không có các ngươi mấy cái, ta sớm rời đi này nam nhân ta. Nương, ngươi lời này nói mấy trăm lần hữu dụng sao? Ngươi khóc này công phu còn không bằng cần mẫn điểm uy uy heo uy uy dương đủ loại mà đâu. Ngươi này nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đâu ngươi? Nương, ngươi chính là lười, cha ta không nên đánh ngươi. Nhưng hắn có câu nói đúng. Ta trong thôn bà nương chính là số ngươi nhất lười. Tìm chết a ngươi, lão nương đánh chết ngươi cái không lương tâm đồ vật. Nếu không phải bởi vì ngươi, lão nương có thể bị cha ngươi đánh sao? Cách vách gia y nhân nhiều đau lòng nàng nương a. Ngươi chừng nào thì có thể học nàng điểm. Y nhân nàng mẹ sẽ không đánh y nhân. Cần mẫn lại có thể làm, nương người chừng nào thì có thể giống y nhân nàng nương như vậy. Ta cũng có thể học học y nhân đau lòng ngươi. Minh ca nói xong xoay người ra nhà ở. Mấy cái tiểu quỷ khóc mệt mỏi, uống xong cơm bò lên trên giường đất liền bắt đầu hô hô ngủ nhiều. Minh ca không có ngủ. Nàng ngồi ở trên giường đất tiếp tục tu luyện nội công. Tùng phụ người nam nhân này bắt nạt kẻ yếu. Bên ngoài người một cái cũng không dám trêu chọc, lại chỉ biết đánh trong nhà lão bà hài tử. Tùng mẫu hành động cố nhiên đáng giận, nhưng Tùng phụ loại này nam nhân, mặc kệ là từ phụ thân góc độ vẫn là từ trượng phu góc độ đều có thể so với nhân cha. Loại này nam nhân Minh ca thật sự chướng mắt, liền lá mặt lá trái đều không muốn. Lần này nàng kịp thời chạy ra Tùng phụ, lần sau bị Tùng phụ bắt lấy khẳng định sẽ là một phen đòn hiểm. Cho nên nàng đến ở Tùng phụ đánh nàng phía trước chạy nhanh tăng lên chính mình vũ lực. Nửa đêm Tùng phụ xuyến xong môn say khướt sẽ đến, mới phát giác nhà mình viện môn trong chiều khóa lại. Nhà mình ra thế nhưng còn bị cự chi môn ngoài. Hắn tức giận đến lớn tiếng ồn ào, tay chân cũng đá đánh môn. Mở cửa mở cửa, cấp lão tử mở cửa, không ai dám cấp Tùng phụ mở cửa, dùng đầu gỗ xếp thành bài hàng rào môn trực. Tiếp bị Tùng phụ gạt ngã ở trên mặt đất, hắn vào cửa đầu tiên là chiều mấy cái tiểu quỷ trong phòng đi đến. Không cho Minh ca nha đầu này điểm giáo huấn, hắn thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng mở cửa vừa thấy. Phát giác Minh ca vẫn là không trở về. Này đều hai ngày người còn không có trở về. Tùng rượu giật mình linh tỉnh một nửa, nên sẽ không thật bị cái gì sài lang hổ báo cấp ăn đi. Hắn chính là thu cách thôn lão vương ra một gánh lương thực hạ thân lễ. Này nếu là người ném, hắn nơi nào lại múc một gánh lương thực cấp vương ra còn a? Tuy rằng nhà mình không thiếu nữ nhi, nhưng dư lại kia hai cái hiện giờ vẫn là đậu giá. Bạch cấp vương gia phòng trừng cũng không cần. Tùng phụ hoang mang rối loạn vào nhà chính đẩy đẩy nghe thấy động tĩnh đối mặt tường giả bộ ngủ. Ngạch Tùng mẫu, hài hắn nương mau đứng lên. Minh ca kia nha đầu chết tiệt kia còn không có trở về đâu. Nên sẽ không nàng nơi nơi loạn đi. Thật bị cái gì sai lang ăn đi. Ngoặc kép, hết chương.